Chương 224, an bài cùng dị dạ dạ. Cũng liền ở chỉ một lúc. Ở dịp ca ấu ngộ nhìn kỹ phía dưới. Ti ti lũ lũ yên vụ, cứ như vậy từ Bạch Linh trong cơ thể tràn ra, sau đó nhanh chóng đem Bạch Linh thân thể bao vây chắc chắn. Mây mù lượn quanh một chút, Bạch Linh tự nhiên là rất có xuất trần tiên gia tư thế. Như vậy, cũng liền ở nơi này mây mù lượn quanh một chút, Bạch Linh thân thể đang từ từ biến hóa đứng lên. Đầu tiên là nửa người trên hóa thành hình người, sau đó cái kia một thân thủy tinh giao lân hóa thành nước tinh một dạng trang nhã tiên bảo. Như vậy, Bạch Linh liền hóa thành thì ra bộ kia tiên nữ cùng xà cơ kết hợp dáng dấp. Đồng thời, lúc này Bạch Linh, khí chất càng thêm phiêu miểu, càng thêm xuất trần, càng thêm cao quý, càng thêm thần thánh, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tiên ý dạng dào. Đồng thời, Bạch Linh biến hóa còn chưa kết thúc 573 Bạch Linh một đôi chân trước. Tự nhiên là hóa thành hai tay. Mà lúc này Bạch Linh còn có một đôi với móng sau. Cái này móng sau muốn hóa thành cái gì? Tự nhiên là không cần nghĩ. Đó chính là hai chân. Thẳng tắp, như ngọc, ưu mỹ kèm theo hai chân vương. Tương ứng thủy tinh tiên quần cùng thủy tinh tiên giày. Tự nhiên cũng là nhanh chóng hiện lên. Như vậy, Bạch Linh liền chân chân chính chính hóa thành tiên nữ. Lại hoặc giả nói là long nữ. Chỉ bất quá. Lúc này Bạch Linh còn không có sinh ra này một đôi tiêu chí tính long giác. Kèm theo hóa hình kết thúc, Bạch Linh chính là tư thế ưu nhã hướng về phía Diệp Ca Âu Ngộ hành lễ thăm hỏi. Đa tạ chủ nhân ban tặng Bạch Linh tiến hóa, Bạch Linh vô cùng cảm kích. Nhìn này tấm tư thái Bạch Linh, Diệp Ca Âu Ngộ trong mắt đang nha y qua mấy phần kinh dị phía sau, liền cũng là khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói rằng, tốt. Bạch Linh ngươi lần thứ ba tiến hóa cần kế hoạch tư liệu sống ta đã biết nên như thế nào thu được. Ngươi thật tốt tu hành chính là, mau sớm trưởng khống ngươi sức mạnh của bản thân cùng thiên phú, còn có trong đầu lòng địa động tiên thuật. Nghe dịp cả ổ ngộ nói hắn đã biết nên như thế nào thu được chính mình lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, Bạch Linh trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hừng hực. Bất quá dịp cả ổ ngộ kế tiếp thoại ngữ, nhưng cũng là để Bạch Linh mặt sắc nghiêm, sau đó chăm chú thận trọng mở miệng trả lời, là, chủ nhân, Bạch Linh ta sẽ hảo hảo tu hành, làm long địa động bên trong xà. Bạch Linh cực kỳ rõ ràng sở thực lực tầm quan trọng. Nhìn Bạch Linh phản ứng như thế, Diệp Ca Âu Ngộ cũng là cuối cùng khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, đã như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Là, Bạch Linh lên tiếng phía sau. Chính là rất cung kính theo Diệp Ca Ổ Ngộ ly khai tầng hầm ngầm. Trên đường, Diệp Ca Ổ Ngộ nghĩ Bạch Linh cần tiến hóa tư liệu sống, chính là không kiểm hãm được suy tư. Bạch Linh lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống là một cái tự nhiên long mạch mà trên cái thế giới này có thể được xưng là long mạch, cũng liền lâu lan cái kia một cái vốn có thời không chi lực môn long mạch. Thời không chi lực A mà không phải không gian chi lực. Long mạch uy lực, nhưng là có thể làm cho người xuyên toa trong quá khứ cùng tương lai. Tuy là dường như có không ít hạn chế, bất quá đó cũng là đại biểu cho thời gian cùng không gian kết hợp với nhau sức mạnh to lớn. Như vậy, lợi dụng long mạch hoàn thành lần thứ ba tiến hóa Bạch Linh, có phải hay không sẽ thu được thời gian chi lực đâu? Đây chính là thời gian chi lực ra có thời gian chi lực ta đây trong lúc nhất thời. Diệp Ca ổ ngộ trong mắt không khỏi nổi lên vài phần chờ mong cùng hướng tới. Bây giờ Diệp Ca Ổ Ngộ còn kém một con thủy độn thuộc tính thông linh thú, cùng với một con dương độn thuộc tính thông linh thú, là có thể gom gỡ đu trả cờ dạ toàn bộ 7 loại thuộc tính. Thế nhưng, cái này cũng không ý tứ hàm xúc Diệp Ca Ổ Ngộ chỉ tính toán lại thu phục 2 thông linh thú. Bởi vì trên thế giới này, hoặc là ở trên cái tinh cầu này, còn vốn có ma vật, tà thần, diêm vương, tử thần, thậm chí là tinh thổ. Diệp Ca Ổ Ngộ cảm giác mình rất có cần phải thu phục một con, hoặc là nhiều con cùng ma vật, tà thần, diêm vương, tử thần, tịnh thổ thuộc tính tương ứng thông linh thú. Sau đó, tiến hóa con này thông linh thú. Người sống, ta muốn chúa tể. Người chết, ta cũng muốn trưởng khống chỉ có như vậy. Ta mới có thể chân chân chính chính trở thành viên tinh cầu này chủ nhân ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ liền đem chính mình thông linh thú từ không linh giao dạ dày trong không gian phóng thích ra ngoài. Hay hát, ám ảnh, thần đờ ba con, tự nhiên là về tới thông linh chi phòng. Mà Bạch Linh cùng Hồng Y Dịch thì là tiếp tục hầu hạ Diệp Ca Ổ Ngộ. Ăn, rửa mặt, bóng đêm. thâm trầm. Bên kia, mới vừa từ hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bi trong nhà rời đi dị dẻ dạ. Nhìn dịp cả ô ngộ nhà phương vị, trong mắt đang bao hàm một loại nào đó danh thần sắc. Tiểu sư đệ của ta dịp cả ô ngộ. Sở hữu tiến hóa thông linh thú, cũng sử dụng thông linh thú năng lực cường đại huyết kế. Y dịp dựa vào tài năng của mình, cùng với xạ rủ tổ bi lao sư giáo dục, dung hợp ra tứ trọng huyết kế. Ở trung nhẫn trong cuộc thi cơ hồ là giết trong nháy mắt nhất vĩ sủ cả cụ. Chí ít vốn có ảnh cấp đỉnh phong lực lượng. Mà hôm nay, ngày mới vừa rồi, mãnh liệt như vậy tự nhiên năng lượng phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra long địa động tiên thuật, hẳn là nếu không thể làm được điểm này a cứ như vậy suy tư về. Dì dì dạ cũng là ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. Ồ hay là thiên tài A1. Chính là không phù hợp thường nhân nhận thức tồn tại. Bằng không, cũng đã tâm chết lão sư, cũng sẽ không thu cái này dịp cả ổ ngộ làm đệ tử. Nói tới chỗ này, dì dì dạ giọng hơi đổi, mang theo một chút phù khoa mở miệng nói rằng, bất kể, ngày mai lại đi bái phỏng một cái được rồi. Còn như hôm nay tô y mù ô nờ ta tiếp tục đi gặp một chút cổ nổ hạ các cô nương A lấy tài liệu, uống rượu, mua vui, viết sách, đổi tiền. Đi. Liền nói như vậy. Dì dì dạ thân ảnh cũng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cô nổ hạ suối nước nóng. Tối nay lại muốn náo nhiệt.